Chương 246, cuộc thi tốt nghiệp. Ali sau khi tỉnh lại, nằm ở thảm tạ tạ mì ở trên nàng, chậm rãi mở chính mình con mắt. In vào mi mắt của nàng chính là một luồng từ ngoài cửa xuyên thấu vào quang mang. Sau đó ở Ali bên trong đôi mắt, liền nhìn thấy vẫn ở trong phòng cùng đợi nàng tỉnh lại mọi người. Chứng kiến mọi người thân ảnh, Ali trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm động. Ali ngươi đã tỉnh, Sản Gỗ có chút ngạc nhiên nói rằng. Nghe được Sản Gỗ thoại ngữ, tất cả mọi người là hướng phía Ali nhìn lại. Mà lúc này đây, Ali trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, cho các ngươi lo lắng. Nói như vậy lấy, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi, ta nhớ được, khi đó là Sẻ Số mà đang cùng cái kia yêu quái chiến đấu, nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, để cho nàng hết ý, Sẻ Số mà dĩ nhiên cũng đứng ở nhà cửa. Ở Sẻ Số mà bên người, thì là ngồi ở Jin cùng Dạ Kèn. Đối mặt Ali một câu nói này, Sản Gỗ cười khổ một cái, lập tức đem đi sau 16 chuyện phát sinh tình đều nói cho nàng. Nghe Sản Gỗ thoại ngữ, Ali không ngừng gật đầu. Mà lúc này đây, đang ở Sản Gỗ còn không có nói hết thời điểm, Ali giống như là phát hiện cái gì tựa như, có chút kinh nghi bất định hỏi, cột hạ củ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đâu? Ali thoại ngữ hạ xuống, Sản Gỗ sửng sốt một chút, tiện đà nàng cười khổ, mở miệng hồi đáp, bị Khúc Linh đoạt đi. Cái gì cái này phút chốc, trong lúc nhất thời nghe được tin tức như thế, Ali thần tình trong, hiển nhiên có chút tự trách cùng hổ thẹn. Hiển nhiên nàng là cảm thấy, là bởi vì mình ngất, đưa tới đánh mất mảnh nhỏ. Mặc dù không hoàn toàn đúng bởi vì nàng duyên cớ, cũng tuyệt đối có trách nhiệm của nàng. Nhưng chỉ một lúc, nhìn Ali bộ dạng, Sản Gỗ nhanh lên nói ra, là vâng đúng mủ cụ rỗ đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ném cho Khúc Linh, để nạ dạ đi trước dung hợp ngọc tứ hồn, sẽ giải quyết nạ dạ, sau đó đem ngọc tứ hồn đoạt lại, dùng để sống lại kỳ kỳ ổ cùng đồng tử. Sản Gỗ vừa nói, nàng một bên hướng phía Ali giải thích. Làm Ali biết là mù cụ rỗ đem mảnh nhỏ trực tiếp ném cho Khúc Linh sau đó, càng nghe được Sản Gỗ giải thích, mù cụ rỗ ý tưởng sau đó. Ali cuối cùng cũng là không nhịn được thấy buồn cười, sau đó ở Sản Gỗ cùng chúng người thần tình ngoài ý muốn trong, Ali mở miệng nói, chân tướng mù cụ rỗ tắc phong A nói như vậy lấy, nằm ở thảm tạ tạ mì ở trên Ali lập tức nhỏ bé cười nói ra, kỳ thực cho tới nay. Ta đều cảm thấy mù cụ rổ cuối cùng nhất định sẽ đem ngọc tứ hồn còn giữ lại mảnh nhỏ trực tiếp đưa cho nạ dạ, để nạ dạ dùng để hoàn thành dung hợp ngọc tứ hồn. Nghe được Ali như vậy thoại ngữ, lúc này đây, mặc dù là mù cụ rổ đều sửng sốt một chút. Ali loại ý nghĩ này, hắn ngược lại thật không có dự liệu được. Mù cụ rổ theo bản năng hỏi, tại sao biết cái này sao muốn mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống? Inusa cùng Di Lạc Mị Rổ Cụ cũng đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ali. Mà Ali chỉ là mở miệng nói ra, bởi vì dọc theo đường đi mù cụ rổ nếu như muốn giải quyết hết nạ dạ lời nói, có quá nhiều cơ hội có thể làm như vậy. Thế nhưng mù cụ rổ vẫn không có làm như vậy. Nói như vậy, mù cụ rổ kỳ thực không để bụng nạ dạ đến cùng có thể hay không tập tề ngọc tứ hồn. Ngược lại là, mù cụ rổ cho tới nay, đều để cho chúng ta đi đối phó nạ dạ. Giống như là đem nạ dạ trở thành dùng để đúc luyện chúng ta một cái quân cờ. Ở mù cụ rồ trước mặt, dù cho mù cụ rồ chỉ là hơi chút chăm chú một chút, coi như nạ dạ lại giảo hoạt, cũng căn bản không có bất luận cái gì đạt được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cơ hội. Cho nên ta nghi tơ y rô y thời khắc cuối cùng, mù cụ rồ tự nhiên sẽ đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đưa cho nạ dạ, tựa như cho nạ dạ sau cùng một cái cơ hội. Mà đối với chúng ta mà nói, địch nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là chiếm được toàn bộ ngọc tứ hồn nạ dạ, giống như là đối phó sau cùng bột giống nhau. Ali thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm ngâm một chút, sau đó hắn sờ sờ cằm của mình, khổ mở miệng, cười nói ra, còn giống như thật có một chút như vậy đạo lý A có đạo lý. Inuysa trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, nhưng chỉ một lúc, Inuysa lập tức dùng tương đương im lặng thần tình nói ra, có đạo lý cái quỷ A ánh mắt của hắn trong khá là không biết phải nói gì. Nhưng cuối cùng, Inuysa cũng chỉ có thở dài một cái, sau đó hắn bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói ra, nha, ngược lại sự tình đến nơi này, miễn là đem nạ dạ tên hỗn đản này giải quyết hết là được, đây đã là sau cùng một lần. Bất kể là mù cụ rổ thí luyện hoặc là khảo nghiệm gì gì đó, lúc này đây ta nhất định sẽ đem nạ dạ tên khốn kia dứt khoát giải quyết hết. Nghe được Inuysa nói như vậy, tất cả mọi người là không nhịn được hiểu ý cười. Ali sau khi tỉnh lại, mọi người tự nhiên đều là buông lòng không ít. Bất quá, đang cùng nạ dạ trước khi quyết chiến, Ali cũng là còn có một món chuyện trọng yếu phải làm. Mà cái này một chuyện trọng yếu tình, dĩ nhiên chính là trở về đi tham gia kết nghiệp sát hạch. Dù sao Ali bây giờ còn là đầu tháng 3 học sinh trung học. Đối với đầu tháng 3 học sinh mà nói, cuộc thi tốt nghiệp nhưng là quyết định về sau lối ra tương đương chuyện trọng yếu. A tuy là Ali không có muốn bên trên cái gì trường chuyên cấp 3 ý tưởng, thế nhưng sát hoạch dù sao vẫn là muốn tham gia, nếu không, đối với nàng mà nói, coi như đem nạ dạ giết chết. Nhưng là đợi nàng đi trở về, không có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sát hoạch thành tích, nàng có thể làm sao lên cấp 3 A chẳng lẽ, thật vẫn trung học cơ sở bỏ học, đi ra ngoài làm công Nhật Bản tuy là đánh công nghiệp vô cùng phát triển. Cũng thường thường có một ít người, ở tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, liền chọn rời đi trường học, tiến nhập công tác xã hội. Nhưng đối với Kỳ Kỳ Ô mà nói, nàng dù sao vẫn là không muốn, chính mình thực sự cứ như vậy thôi học. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, đây hết thể dường như giống như là mệnh trung chú định 240 giống nhau. Đang cùng nạ dạ trước khi quyết chiến, vừa lúc chính là cuộc thi tốt nghiệp, dường như đây hết thể, đều ngụ ý nạ dạ mối họa. Cùng với Ali tư chở cờ đến nay mạo hiểm, cuối cùng đã tới gần kết thúc thời điểm. Cùng Mukuzo, Inusa, cùng với kể bà sau khi nói qua, Ali liền đi qua thực cốt chi giếng lại một lần nữa quay trở về hiện đại. Ali sau khi trở về, Inusa bọn họ, tự nhiên vẫn là lưu ở trong thôn mặt, làm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nạ dạ khả năng tới đánh chuẩn bị. Mà lần này, Mukuzo cũng là ngoài dự đoán của mọi người. Đồng dạng theo Ali trở về. Ali trở lại hiện đại thời điểm, đúng lúc là buổi tối. Bất quá bởi vì lúc trước trở về thời điểm, nàng đã nghỉ ngơi quá nhiều, căn bản không có cái gì buồn ngủ. Vì vậy liền cầm ra sách của mình tới, tiến hành ôn tập. Dù sao, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng nhưng là một mực mạo hiểm, tại nơi dạng kinh tâm động phách mạo hiểm phía dưới, trong đầu rất nhiều tri thức, đều đã quên lãng. Hiện tại ôn tập một cái, cũng là cực kỳ có cần phải. Ali thành tích tổng mà nói, vẫn tính là tương đối khá, nàng duy nhất không am hiểu, chính là số học. Cũng may, số học loại vật này, cũng không có quá nhiều cần ôn tập sự tất yếu. Mà còn dư lại môn học, Ali khi nhìn đến khóa bản cùng trong sổ trọng điểm sau đó, cũng là rất nhanh, liền đem ngủ say tại chính mình trong đầu tri thức tỉnh lại. Cứ như vậy, ở ban đêm trong ngọn đèn, Ali cầm khóa bản vẫn nhìn, mà nhìn một chút, nàng bất chi bất giác liền đã ngủ.